9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 257. Góc truyện audio.com, những lời chửi bới bao phủ khắp mạng xã hội, lời nói càng ngày càng khó nghe. Các cổ đông lớn của tập đoàn nhà họ Lục từ sáng sớm đã gọi điện thoại đến và kiên quyết yêu cầu tổ chức cuộc họp mặt cổ đông, chuẩn bị cùng nhau gây sức ép cho Lục Khải Vũ, ép buộc anh phải hủy bỏ hôn lễ với Lam Hiểu. Một người phụ nữ có vết nhơ như vậy tuyệt đối không thể trở thành bà chủ của tập đoàn nhà họ Lục được. Trong văn phòng của tập đoàn Long Uy, Long Bách và Long Thiên nhìn thấy các bình luận trên mạng xã hội mà vui như mờ cờ trong bụng. Muốn đấu với tập đoàn Long Uy bọn họ, Mạc Hân, thì vẫn còn quá non nớt. Bọn họ muốn xem thử Lục Khải Vũ sẽ xử lý như thế nào để đối phó với làn sóng dư luận như cơn sóng dữ trên mạng xã hội này, trong nhà cũ của nhà họ Lư. Sáng sớm tất cả mọi người đều đang ở trong nhà ăn bữa sáng, Lư Gia Y đang ăn cơm yên lành, thì đột nhiên lại cầm theo điện thoại nhảy dựng lên. Trời a, tin tức này cũng thật là quá xuất sắc đi. Đúng thật là ông trời cũng giúp ta. Lư Giai vui vẻ cầm điện thoại, cười tủm tỉm không hề có chút hình tượng thục nữ nào. Có chuyện gì mà khiến em vui vẻ đến như vậy? Lư Bạch Khởi có chút khó hiểu. Tuy nhiên, tất cả mọi người có mặt đều tò mò mà bật điện thoại di động của mình lên. Sau khi đọc xong, biểu hiện của mỗi người một khác nhau. Bố Lư và mẹ Lư cau mày có chút lo lắng. Mẹ Lư, đứa trẻ Khải Vũ này, hóa ra là bị người phụ nữ hư đốn mê hoặc rồi, cho nên mới từ chối gia y của chúng ta, thật là quá đáng tiếc đi. Bố Lư, hai, chủ em Đình Khâm ngày hôm qua còn nói chuyện video với tôi, nói là mấy. Người bạn đó còn định sẽ đi thôn hương lúa ảnh hoa chơi đẩy, xem ra là không đi được rồi, giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục có thể sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng đây. Đình Khâm mà ông ấy nói chính là bố của Lục Khải Vũ, Lục Đình Khâm, hai người họ từng là bạn học thời đại học, sau này cả hai đều đi theo sự phát triển của thời đại mà trở thành những nhà kinh doanh. Nguyễn Hồng Nhung, vừa nhìn khuôn mặt của người phụ nữ này đã biết là không đơn giản rồi, những người phụ nữ có tri thức đều thích ra vẻ thanh cao, kỳ thực trong lòng đều có tính toán cả. Nói xong, cô ta còn liếc nhìn Lư Tử Tín một cái đầy ẩn ý, Khúc Lăng Ái chính là một người phụ nữ nham hiểm như vậy, mặc dù cô ta đã chết rồi, nhưng vẫn như âm hồn bất tản vậy, ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng bọn họ. Khóe miệng Lư Bạch Khởi hơi nhếch lên, có vẻ như tâm trạng của anh ta rất tốt, anh ta lấy khăn giấy ra lau miệng, con xong rồi, Gia Y, anh có chuyện muốn bàn bạc với em. Ồ, được, anh đến phòng em đi. Tâm trạng của Lư Gia Y rất tốt. Sau khi hai anh em bọn họ rời đi, Lư Từ Tín cũng tìm lý do rời khỏi nhà ăn. Anh hai, anh nói xem có phải là ông trời đã cảm động trước tình cảm chân thành của em dành cho Khải Vũ hay không, cho nên mới cố tình để lộ ra những bức cảnh này. Từ khi Lư Gia Y nhìn thấy được bản tin tức đó, nụ cười trên môi cô ta vẫn chưa chịu nguôi đi. Xem ra với tình hình hiện tại, chắc chắn ngày hôm nay tập đoàn nhà họ Lục sẽ tổ chức cuộc họp mặt cổ đông. Những cổ đông đó sẽ không cho phép một người phụ nữ có vết nhơ như vậy kết hôn với Lục Khải Vũ, nếu thế thì anh có cần điều chỉnh lại kế hoạch của mình không? Lư Bạch Khởi hỏi, thực ra một khi không đến nước cuối cùng, anh ta cũng không muốn gây ra án mạng. Không được, Mạc Hân Hy nhất định phải chết. Anh à, giới truyền thông không biết thân thể của bốn đứa trẻ đó, nhưng em biết bọn họ đều là con ruột của Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ, cho dù Khải Vũ dưới áp lực của cổ đông mà chịu tạm thời hủy bỏ hôn lễ, anh ấy cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Mạc Hân Hy con tiên nhận đó được đâu, cho nên Mạc Hân Hy nhất định phải chết. Lư Bạch Khởi suy nghĩ một chút, những lời em nói cũng đều có lý. Đúng rồi, anh à, Từ Tín đã đưa thuốc cho anh chưa? Cách Chương,